Tiên Linh Đồ Phổ, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 12.222, Thanh Tỉnh. Các sách, con tam đệ, Linh Ngọc chui ra đầu, nhìn hai bên một chút không ai, một tay lấy tam thiếu gia trình diễn rồi tiến gian phòng. Ba, một tiếng đóng cửa lại. Nhị tỷ, suỵt, nhỏ giọng một chút, xê xích không nhiều thân cao, nhượng Linh Ngọc dễ dàng nắm lấy cổ áo của hắn, quát khẽ nói. Nghe, người đến rất đúng lúc, ta muốn rời nhà đi đến, đi tìm thần tiên tu nói. Mẹ nhất định rất tức giận, người phụ trách trấn an nàng, còn có, đừng để người giận chó đánh mèo đến rơi nhi. Nhị tỷ, ngoan, chờ tỷ tỷ ta thành tiên chứng đạo cho ngươi khỏa linh đan diệu dược, để ngươi sống mấy trăm năm, làm cái lão tổ tông. Sờ sờ đầu của hắn, Linh Ngọc mở cửa phòng, nhanh như chớp đi. Trình phủ địa hình, nàng vô cùng quen thuộc, xuất viện từ, bảy quẹo tám rẽ cuối cùng bò lên trên một cái cây, liền muốn nhảy ra ngoài. Lúc này, chợt nghe một tiếng hò hét, nhị tiểu thư ở chỗ này. Đăng đăng đăng, tiếng bước chân vang lên, đông đảo hộ viện cùng bà tử đem gốc cây kia vây cực kỳ chặt chẽ, còn có người đi đi ra bên ngoài đoạn người. Linh Ngọc giật nảy cả mình, nàng đi đường này ra trình phủ, nhưng cho tới bây giờ không có bị nắm qua thế nào lúc này. Quân ảnh, ngươi làm gì? Hai phu nhân mặt giận dữ đứng dưới tàng cây. Một chén trà về sau, Linh Ngọc bị trói lấy ném đến trình gia gia chủ trước mặt. Quân ảnh làm cái gì vậy? Người đến trung niên trình lão gia, vẫn phong lưu phóng khoáng, phong độ nhẹ nhàng, không uổng công hắn thê thiếp thành đàn, hồng nhan một xe. Hắn giờ phút này, kinh ngạc không thôi mà nhìn mình hai phu nhân cùng nhị nữ nhi. Lão gia, hai phu nhân bóp đùi một thanh, nước mắt rưng rưng bổ nhào vào trình lão gia trước mặt bắt lấy quần áo của hắn. Quần ảnh nói muốn xuất gia. Trình lão gia nhìn xem hai phu nhân, lại nhìn xem Linh Ngọc. Xuất gia thế nào ta đây không phải là cự tuyệt Trương gia việc hôn nhân à? Ồ, Linh Ngọc nháy mắt mấy cái, nhìn lấy hai phu nhân. Hai phu nhân không đếm xỉa tới nàng, khóc đến nước mắt như mưa, làm cho người thương tiếc. Bộ dáng này, Linh Ngọc mỗi một lần nhìn, đều muốn cảm thán một lần, rõ ràng đã nhanh 40 người. Làm sao lại có bản lĩnh giả ra thiếu nữ thẹn thùng đại khai, cái này kêu là hoàn cảnh đúc luyện người đi. Còn không phải dọa sợ. Hai phu ngậm giận mang oán liếc trình lão gia một chút, gương mặt lúm đồng tiền ẩn hiện mang ra một tia phong tình. Nàng nói, nếu như không phải muốn gả cho tay ăn chơi, nàng liền xuất gia. Lời này không phải chỉ rơi nhi nói sao, tên phản đồ này. Linh Ngọc âm thầm mài răng, trình lão gia nghe được nhíu mày. Đừng nói mò, êm đẹp ra cái gì, nhà liền ngươi cái kia tính tình cũng có thể xuất gia, đừng để người ta am ni cô cho hủy đi. Linh Ngọc bích nói thầm một câu. Ta muốn làm đạo cô, ở đâu ra am ni cô? Im miệng, hai phu nhân lạnh lùng liếc qua quay đầu, lập tức trở mặt. Lã chã trực khóc, lão gia quân ảnh nếu là xuất gia, ta liền cùng với nàng cùng một chỗ đi. Trình lão gia bị giật mình, quân ảnh nói mò, người cũng đi theo điên đừng làm rộn. Hai phu nhân hướng trên mặt đất vừa quỳ, gào khóc khóc lớn. Lão gia, ta không có hảo hảo dạy quân ảnh, không lên ngài. Khi đó tuổi còn nhỏ, sinh nàng cũng không biết thương yêu, bị lão tam nói chuyện, buồn bực ngủ xuống liền mặc kệ nàng. Đều tại ta không tốt, không có đem nữ nhi dạy tốt. Hiện tại nàng đều 21, tìm không thấy người trong sạch, chỉ có thể gả cho không có tiền đồ tay ăn chơi, đều là vì lỗi của mẹ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khóc, một bên mượn tay áo che lấp, vặn Linh Ngọc một thanh, âm thầm cho nàng nháy mắt. Linh Ngọc nhãn châu xoay động, đi theo bôi thu hút nước mắt. Mẹ à, đều là ta không nghe lời, không trách ngài. Khi còn bé tam nương nói ngài chê ta là bồi thường tiền hàng, đại ca nhị ca tổng trò cười ta, đại tỷ không cùng ta chơi. Đều là ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, người khác nói chuyện liền tức giận, tổng cùng ngài cản. Hiện tại rơi xuống đến nông nỗi này, ta còn không bằng xuất gia thôi. Hai mẹ con ôm đầu khóc giống, trình lão gia bị khóc đến bó tay toàn tập, lông mày chồng lại chồng, cố ý phát biểu, lại nghe nữ nhi khóc đến đáng thương, suy nghĩ lại một chút, nàng khi còn bé xác thực không có người nào dạy dỗ, lại bởi vì là nữ nhi không được coi trọng. Hảo hảo, Trương gia việc hôn nhân ta đã cự, lần sau bàn lại thân, nhất định gọi các ngươi hài lòng mới đáp ứng, được thôi. Hai mẹ con tiếng khóc một trận, lại làm bộ khóc hai tiếng, mới hoan hỉ vô cùng bái tạ. Nhị tiểu thư uống trà, rơi nhi dâng lên trà ngon. Linh Ngọc tiếp nhận uống một ngụm thở dài. Không có tư vị gì à, nhị tiểu thư ăn điểm tâm. Rơi nhi nâng qua một đĩa quả đậu vàng. Linh Ngọc cắn một cái, lắc đầu. Thế nào luôn luôn cảm thấy không vị đây. Nhị tiểu thư, ngài không phải thích ăn nhất Triệu Nhớ quả đậu vàng à, hôm nay cũng là Triệu Nhớ mua, làm sao lại không vị. Vấn đề này, Linh Ngọc cũng không đáp lại được. Nàng đem bánh ngọt cùng nước trà đẩy trở về tựa ở trên ghế nằm, lười biếng nghĩ đến tâm sự. Từ khi lần trước cùng mẹ hợp diễn một màn kịch, cuộc sống của nàng tốt hơn nhiều. Cha ngầm thừa nhận để cho nàng để ở nhà không lấy chồng, dù sao Trình gia đủ dồi dào, nhiều nuôi cái cô nãi nãi không có vấn đề. Nhưng nàng mặc kệ làm gì, luôn luôn cảm thấy không có tí sức lực nào. Nhàm chán vô cùng, Linh Ngọc nói. Giới Nhi, đi thư phòng cho ta mượn vài cuốn sách đến. Tỉ như, Liệt Quốc Chí Lược cái gì? Giới Nhi ngạc nhiên nói. Nhị tiểu thư, ngài không phải ghét nhất đọc sách trà thế nào? Ta chán ghét đọc sách trà, Linh Ngọc gãi gãi đầu, có chút mê hoặc. Tựa như là dạng này. Khi còn bé, nàng vừa đến học đường liền mệt dã rời, cho Trình gia tỉ muội vỡ lòng lão phu tử thấy được nàng liền đấm ngực dậm chân, nói nàng trẻ con không thể dậy, nói một cách khác chính là bùn nhão không dính lên tường được. Thế nhưng là, nàng hiện tại thật rất muốn nhìn thư, luôn cảm giác mình yêu cầu xem chút thư suy tư thoáng cái. Không nghĩ ra được, Linh Ngọc liền không nghĩ, không kiên nhẫn phất tay. Cho người đi liền đi các nơi phong tình, hoặc là thần tiên ma quái truyền kỳ tương tự, nhanh lên. Ha, Giới Nhi vội vã đi. Linh Ngọc tựa ở trên ghế nằm, buồn bực ngán ngẩm khuấy động lấy bên hông màu xám trắng cái túi. Cái túi này rất kỳ quái, so hầu bao lớn một chút tựa như là thuộc da làm, mềm mại có co giãn, sờ tới sờ lui rất dễ chịu. Bên trong phình lên tựa hồ chứa rất nhiều đồ vật, làm thế nào cũng mở không ra. Đem nó lật qua, mặt sau vẽ lấy một đóa nho nhỏ bạch vân, chỉ là đơn giản mấy bút lại giống như thật. Linh Ngọc lật qua lật lại nhìn, ý đồ tìm mở ra phương pháp. Nhị tiểu thư thư đến, Giới Nhi thở hồng hộc chạy tới. Linh Ngọc tiếp nhận thư, đem trà đưa cho nàng. Nghỉ ngơi một chút đi, nhìn ngươi đi thành dạng này. Cảm ơn nhị tiểu thư, Giới Nhi đầy mặt vui mừng tiếp nhận, đây chính là 10 lượng bạc một lượng trà ngân châm trà, rất khó được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trên nhất một bản chính là nghe danh thiên ở dưới, Nam Quốc bơi ký, ghi chép Nam Hải chưa đảo tình huống, Linh Ngọc. Ào ào, đem thư lật một lần, vứt qua một bên, lại cầm lấy một quyển khác. Bản này gọi là chuyện lạ dị sự ghi chép chuyên giảng một số quỷ quỷ là lạ tiểu cố sự. Nói hưu nói vượn, Linh Ngọc đích nói thầm một câu, lại ném qua một bên. Cuốn thứ ba thư tên là Phong Thần Chiến, giảng chính là thượng cổ đế vương thay đổi, xen lẫn thần giáo cùng tiên giáo ân oán cố sự. Linh Ngọc hai ba lần lật hết cầm lấy một bản thượng thanh lớn động chân kinh, nhìn chằm chằm trang bìa hình thù kỳ quái tự ngốc. Tốt nhìn quen mắt a, nhị tiểu thư tư không dễ nhìn à, Giờ Nhi nhét đầy miệng quả đậu vàng, cũng đúng thế thật nàng thích ăn nhất điểm tâm, đáng tiếc chịu nhớ điểm tâm quá đắt nếu không phải đi theo nhị tiểu thư, đều ăn không đến. Tạm được, Linh Ngọc nhìn chằm chằm trang bìa suy nghĩ, luôn cảm thấy mấy chữ này nàng nhận biết. Vậy tại sao ngài lật một cái liền ném đi, xem hết a, Linh Ngọc đáp. Xem hết, Giới Nhi kêu lên, như thế lật một cái liền xem hết. Đúng vậy a, Giới Nhi mặt mũi tràn đầy mơ hồ nói. Thế nào sẽ tiên sinh nói có thể nhìn vài ngày đây? Có thể nhìn vài ngày. Linh Ngọc lật giấy đối thủ bỗng nhiên dừng lại, hai mắt dần dần thanh minh. Một người bình thường tuyệt không có khả năng như thế lật qua, là có thể đem cả quyển sách xem hết. Nhưng nàng rõ ràng cảm giác được từng chữ đều khắc vào đầu óc của nàng, đọc được 10 phần trôi chảy, ngay cả một số ít thấy tự cũng không ngoại lệ. Nàng từ nhỏ không thích đọc sách, nhận biết tự có hạn, không nên là như vậy. Nhị tiểu thư, quyển sách này giảng cái gì? Giới Nhi chỉ về phía nàng trong tay quyển kia kinh thư. Linh Ngọc hoàn hồn, lật một cái. Ha, là ta trải qua. Bầu trời lãng khí thanh tam quang hiểu rõ, kim phòng ngọc phòng, năm chi bảo bảo sinh. Giới Nhi nghe được không hiểu ra sao? Cái gì, ý tứ, Linh Ngọc lẩm bẩm nói. Bầu trời người thiên đạo cũng khí người tiên thiên khí. Bộ này kinh thư, nói chính là tồn nghĩ nói. Nàng thần thái trong mắt càng ngày càng rõ ràng, bỗng nhiên khép lại kinh thư. Bì hai chữ này, nàng xác thực nhận biết phù văn. Thượng thanh, hai chữ thượng thanh lớn động chân kinh chính là thượng thanh phái kinh điển, đạo môn đệ tử không có không rõ ràng. Ký ức miệng cống lái chậm chậm khải, lúc trước mơ mơ màng màng sự tình từng cái rõ ràng. Linh Ngọc dứt bỏ quyền kia kinh thư từ trong túi càn khôn lấy ra linh kiếm. Nhị tiểu thư, Giới Nhi kinh hãi, người đang thay đổi pháp thuật à kiếm này. Linh Ngọc nhẹ nhàng một đạn kiếm thân, khảm ly kiếm vù vù thiền từ quang mang tại kiếm trên người vờn quanh không chừng. Sư phụ, cái này đời thứ nhất cũng rất dễ dàng đi. Nàng cười khẽ chậm rãi giơ lên khảm ly kiếm, một tiếng bén nhọn minh rít gào, lực lượng cường đại từ thân kiếm huy sái mà ra, bổ ra toàn bộ không gian. Quanh thân không khí ngưng tụ, phảng phất thời gian dừng lại, không gian băng liệt. Miệng bên trong còn đút lấy quả đậu vàng, kinh ngạc trừng mắt nhìn nàng Giới Nhi cứng đờ, dần dần hóa thành tượng đá, gió thổi qua tán thành hư ảnh. Toàn bộ Trình phủ trong lúc đó mất đi hoạt bát nhan sắc, từng mảnh vỡ vụn. Linh Ngọc lại đứng tại vòng xoáy bên trong, bên người vô số đường cong tạp nhạp tạo thành phức tạp đồ án, phảng phất thời gian cùng không gian cụ hiện. Bên tai truyền đến Úy Vô Ưởng tiếng cười, mang theo một chút hững hờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng phớt lờ, đây chỉ là tam thế kính thăm dò, nhìn xem ngươi bản thân nhận biết mạnh bao nhiêu. Cái kia, sư phụ như thế nào đánh giá? Bình thường thôi, Úy Vô Ưởng không để ý lắm nói. Còn cần nhắc nhở có thể tỉnh táo lại, nói rõ còn có tiến bộ không gian. Bất quá, diễn kỹ không sai. Úy Vô Ưởng cười ha hả. Dạng này một cái gia tộc có thể nuôi ra người như thế cái kỳ hoa, không dễ dàng a. Tiếng cười dần dần nghỉ, Linh Ngọc quanh thân đường cong lại tạo thành hình ảnh, nguyên do màu xám đến ngũ thải thẳng đến hết thảy trở thành chân thực. Bịch, Linh Ngọc ngã tại băng lãnh trên mặt đất, cách chương.